Truyện Đại Sắc Lang, tác giả Nhộng Hiên, chương 4. Hà Nguyệt im lặng cả một hồi, tự trách bản thân của mình tại sao lại quá yếu đuối đi. Không nhất thiết là phải khóc lóc mà cầu xin Văn Khải hắn ta như vậy. Cậu có thể tự ý bỏ trốn được mà. Từ trước cho đến nay, bản thân luôn sống ở trong căn nhà thối nát cùng với Hạ Gia. Cậu chính là chưa từng trưng ra cái bộ dạng cầu xin ông. Như thế nào, khi đối diện với hắn ta, cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Hắn chẳng khác gì là một tên ác ma vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại tùy hứng mà ôm nhu đối với cậu. Kỳ thực, càng nghĩ lại càng khiến cho Hạ Nguyệt đầu óc rối rắm. Bất quá vì cậu muốn được một người quan tâm và thấu hiểu tâm tình của mình. Người đã hiện tại đã không còn tin tưởng cậu nữa rồi, sợ mặt. Cậu cũng là không muốn giải thích, cậu không lừa đảo vì tiền, cũng không có tiếp cận y với cái mục đích khác. Chỉ là ngay từ đầu, y đã để ý đến cậu, cậu chỉ là cảm thấy một chút cảm động mà thôi. Không muốn suy nghĩ gì thêm, Hà Nguyệt liền nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài. Chỉ thấy căn phòng trống trải, không một bóng người. Phát hiện ra có một bộ y phục ngay ngắn đặt ở trên giường, phía trên còn có một tờ giấy. Nè, hôm nay tôi phải đến trường nên không có thời gian mua quần áo cho anh. Mặc tạm đồ của tôi đi, lần sau chúng ta rời hẳn đi. À còn nữa, nếu như tối nay ngoan ngoãn mà hợp tác vui vẻ cùng với tôi sẽ không rủ đi thuốc đâu. Gì chứ, loại người như hắn ta cũng là phải gương mẫu đến trường hay sao chứ. Hà Nguyệt vo tròn cái tờ giấy rồi ném sang một bên, không do dự cầm lấy bộ y phục kia mà thay vào. Nè, mấy chế à, hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc là có gì không tốt nha. Cô nói tôi mới nhớ đó. Mặc dù là tổng giám đốc bình thường là rất là lùng cao ngạo, nhưng hôm nay thực sự là không đủ được đâu à. Mới nhìn cái khí khái của anh ấy đi qua thôi, tôi đã cảm thấy giỡn cái da đà rồi. Phải đó. Nè, ban nãy đó nha, lúc mà tôi đi ngang qua, tôi chào tổng giám đốc, anh ta cái kiểu như là tôi đây không có hứng thú đó. Thực sự là không lịch sự chút nào cả. Vậy thì các cô mới chính là lịch sự có phải không hả? Nhưng lúc các nhân viên làm việc không ngừng bàn tán sôi nổi, một cái thanh âm nữ nhân đột nhiên lại vang lên từ phía sau. Bọn họ kinh quản mà quay đầu, chính là Dư Thiên Mỹ và hai cái người mẹ của cô và Sở Mặc, liền nghỉ phép đứng dậy mà thấp đầu cúi chào. Các cô đó, ở đây không làm việc đàng hoàng, cứ tán dóc rằng tổng giám đốc của các người. Nè, có tin rằng tôi sẽ đuổi giết các cô không hả? Bà luôn nổi giận hướng nhân viên kia quát lớn. Tôi xin lỗi, chúng tôi lần sau sẽ không dám nữa mà. Thôi mẹ, nhắc nhở như vậy đã là được rồi, không chừng sẽ ảnh hưởng đến công ty của anh ấy đó. Dư Tiền Mỹ vội vã ôm lấy cái cánh tay của bà mà năn nỉ. Phải đó chị Lưu à, bình tĩnh lại đi. Bà Dư chính là mẫu thân của Dư Tiền Mỹ, cũng đã tán thành ý kiến của con gái mình. Hay, thôi được rồi, nè, chúng ta lên mang bữa trưa cho Sở Mặc đi. Bà lụt thở dài một tiếng, cùng với hai người bọn họ bước ra ngoài. Sở Mặc đang chăm chú vào trong cái màn hình máy vi tính, cứ nhiên thanh âm quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa. Sở Mặc à, là mẹ đây. Y vội vã tắt màn hình, đứng dậy mở cửa cho bà ta. Cứ nhiên lúc này lại phát hiện ra Dư Thiên Mỹ và bà Dư cũng đi theo, liền cúi đầu mà chào bà. Em, vậy mà cũng đến đây sao? Cùng với mọi người và bàn khách ngồi xuống, Sở Mặc đã mở miệng hỏi han Dư Thiên Mỹ. Nè, bởi vì hôm nay có người thay ca trực cho em rồi. Cô gật đầu giải thích. Con à, hồi ban nãy à, mẹ có nghe mấy cái nhân viên nói xấu con đó, bảo là tâm trạng của con không được tốt gì đó. Thực ra chính là có chuyện gì sao? Nhớ đến cái cuộc trò chuyện ban nãy của nhân viên, bà luôn liền quay sang lo lắng mà hỏi Sở Mặc. Không có gì đâu, mẹ đừng. Tổng giám đốc à? Sở Mặc chưa dứt lời, quản lý từ bên ngoài đột nhiên là xông thẳng vào trong phòng, bộ dạng cực kỳ hối hả. Cái cô kia, tại sao vào phòng giám đốc mà không gọi cửa hả? Mẹ, có chuyện gì không? Sở Mặc vỗ vai của bà luôn, đứng dậy rồi hỏi quản lý. Tổng giám đốc à, có một gã đàn ông đứng ở dưới, đột nhiên lại tới khu tiếp tân quậy phá đó. Chúng tôi đã gọi bảo vệ rồi, nhưng ông ta vẫn có một bực như vậy thôi. Còn cô đánh cái bảo vệ nữa. Cô quản lý tự hồ là vẫn còn khiếp đảm mà kể lại cái sự việc kia. Sơ Mặt cau mày một hồi, không nói hai lời, liền bước ra ngoài cửa. Cái thằng khốn mất dạy, mày mau ra đây cho tao. Công ty của các người làm ở cái kiểu gì vậy hả? Hạ Gia một bên tay cầm chai rượu, một bên loạn trà loạn choạng, không ngừng chửi lớn. Ông già, ông rất ăn cẩn thận đó, ở đây không có tiếp quản ông đâu, ông ấy mau đi về đi mà. Cô tiếp tân tức giận mà ra lệnh. Hạ Nghiệt, mày mau bước ra đây cho tao đi. Hạ Gia đổ đi một phen mà ném cái chai rượu vào trong tường, khiến cho mọi người đều sợ hãi mà lui về một bên. Tổng giám đốc à? Sơ Mặt lạnh lùng bước tới, quay sang cái quầy tiếp tân, ra lệnh cho mọi người về phòng nhân viên, cho tay vào trong túi quần mà nhìn cái đống hỗn độn xung quanh. À, nè, tao nhận ra mày nghe chưa? Mày chính là cái thằng khốn bữa trước đến tạo bài đầu xe đó. Thì ra mày chính là tổng giám đốc sao? Hả? Hạ Gia vừa nhìn qua Sơ Mặt đã nhận ra y ngay, liền tà tà mà cười rồi bước tới. Hạ Nghiệt, tôi đã đuổi việc cô ta rồi, ông mau đi về đi. Hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng trả lời ông. Gì chứ, đuổi việc rồi sao? Cái thằng vô dụng mà. Nếu như vậy mày là cũng phải trả tiền lương cho thằng ranh đó chứ, mau đưa tiền đây. Hạ Giang ngang nhiên đưa tay mà đẩy Sơ Mặt, hùng hổ ra lệnh. Lúc này đây, Hạ Nghiệt cũng đã bước tới cửa, vừa nhìn thấy Hạ Gia ra lệnh cho y đưa tiền, cậu ta liền lạnh lùng mà bước tới, bắt lấy cổ tay của ông ta kéo đi, lạnh lùng ra lệnh. Ông mau đi về đi. Cái thằng mất dạy này, mày dám ra lệnh cho tao hay sao? Mày hỏi cái thằng chủ của mày đi, cứ nó đưa tiền ra đây. Ông à, xin lỗi, đã làm phiền anh. Hà Nghiệt đưa tay nắm thanh quyền, khẽ cúi thấp đầu mà xin lỗi Sợ Mặt. Bao nhiêu? Một lát, y đột nhiên lạnh lùng mở miệng ra. Mày cũng biết điều đó, 800.000. Nghe như vậy, Hà Gia liền cao hứng mà đẩy cô ta ra, rồi cười khói chia ra giá. Cái gì chứ? Đã, ông bị điên sao? Hà Nghiệt cả kinh mà nhìn ông. Sau khi quay lại, nhìn thấy Sơ Mặt đang cầm ví tiền của mình. Đừng diễn kịch nữa, xem như 800.000 này chính là lần trước tôi và cô gái. Hai người hãy mau cầm lấy tiền rồi cút ra khỏi đây đi. Y lạnh lùng ném một cái tấm chi phiếu trước mặt của Hà Nghiệt, lạnh lùng mở miệng không một chút lưu tình. Cậu sững người mà nhìn y. Diễn kịch sao chứ? Hà Nghiệt cười lạnh một tiếng, cúi xuống nhặt lấy cái tờ chi phiếu 800.000 kia đưa cho Hạ Gia, rồi quay sang Sơ Mặt giả vờ cái bộ dạng chính là nam kỹ, cố gắng không có để cho thanh âm run rẩy phát ra. Nếu như lần sau có nhu cầu cứ tìm tôi. Tiện nhân! Nghe thấy cái tiếng chửi lớn, Hà Nghiệt vờ Sơ Mặt liền quay đầu, chỉ là thấy bà Lưu, bà Dư và cả Dư Tiên Mỹ bước đến. Mẹ! Hà Nghiệt cả kinh mà nhìn Lưu Sơ Mặt kia. Kia chính là mẫu thân quy hay sao chứ? Trời ơi, vậy là xong rồi. Chét một tiếng, cậu lập tức bị bà Lưu hung hăng mà giáng xuống cho một cái tát, đầu bất giác lại nghiêng hẳn về sang một bên. Hà Nghiệt cắn chặt răng nhẫn nhịn, ngẩng đầu mà nhìn bà Lưu đang trừng mắt phẫn nộ nhìn cậu. Cậu im lặng không nói gì. Bản thân vốn dĩ hiện tại chẳng còn cái giá trị nào cao lớn, mặc cho người đời phỉ báng chỉ trích cậu, đối với cậu chẳng là gì cả. Cậu rốt cuộc chính là con cá vậy hả? Lòng già được phải không hả? Bà ta tức giận đưa cái ngón tay mà đẩy lấy đầu của Hà Nghiệt, tự hồ rất là tức giận. Anh Sơ Mặt à, đây rốt cuộc là sao chứ hả? Anh quan hệ với cậu ta sao? Dư Thiên Miên nghẹn ngào mà nhìn Sơ Mặt, như là không thể nào tin vào trong tai của mình, vào cái lời nói lúc nãy của hai người. Thiên Mỹ à, anh con ý miệng cho mẹ đi. Còn cậu nữa, có phải cậu muốn tiền có phải không hả? Tôi sẽ lập tức cho cậu. Nói xong, bà Lưu liền lấy cái túi xách của mình hung hăng lục lọi, cầm lấy những cái tờ tiền rồi ném vào trước mặt của Hà Nghiệt. Đương nhiên nhìn thấy Hạ Gia không có sáng hai con mắt, liền khẩn trương mà cúi đầu xuống nhặt lấy. Đồ cái thứ nhà quê bẩn thỉu, muốn tiền á thì có quyền gối xuống mà cậu xin đi. Đừng có bao giờ làm cái trò bỉ ổi phá hủy tình cảm của hai đứa con của tôi. Tôi nói cho cậu biết, lễ cưới của Sơ Mặt và Thiên Mỹ mà không xảy ra suôn sẻ đó hả, tôi sẽ không để yên cho nhà của cậu đâu. Mà cút ra khỏi đây ngay đi. Bà Lưu khinh bỉ mà nhìn Hạ Gia, sau ngẩng đầu hùng hổ mà chửi lớn. Hạ Nghị từ trong túi áo lấy ra một cái phong bì thư trắng, đưa cho Sơ Mặc, gương mặt thất thần mà nhìn vô hướng. Mở miệng cười lạnh. Tôi đến đây là để xin nghỉ việc đó. Chào. Nói xong, cậu liền nhấc chân mà bước ra ngoài. Còn ông nữa, cậu không mà cút đi. Phát hiện ra Hạ Gia đang mơ mê điểm tiền, bà Lưu tức tối quát lớn. Ông cũng không nói gì, chỉ cười cười chăm chú đếm tiền rồi xoay người ly khai. Sở Mặc à, con lập tức về văn phòng mà giải thích rõ ràng cho mẹ cùng với Thiên Mỹ đi. Bà Lưu nắm lấy cổ tay của Dư Thiên Mỹ cùng với bà Dư bước lên trên thang máy, một chút cũng không có thèm ngó ngàng đến Sơ Mặc. Y thở dài một tiếng, lặng lẽ đi theo sau, nhưng vẫn là không quên quay đầu nhìn vào cái cánh cổng công ty kia. Trên suốt đường đi, Hà Nghị chỉ có thể lết từng bước, từng bước, đi không rõ mục đích, cũng là không rõ phương hướng, chỉ là thờ thẫn đưa tầm mắt nhìn xuống đường mà bước đi, cho đến khi vô tình chạm phải người qua đường. Ê, cái thằng chó, đi không biết nhìn được hả mày? Đồ đĩ đực! Cậu ta chỉ cúi đầu cho qua, rồi tiếp tục bước đi. Đi đến cái khu nhà hàng bên cạnh, lập tức dừng lại. Qua khung cửa kính kia, có một gia đình đang hạnh phúc dùng bữa sáng cùng với nhau. Nhìn thấy cái cậu bé kia đang ngồi giữa cha và mẹ của cậu. Cha của cậu thì đang tỉ mỉ cắt thịt cho cậu, còn mẹ của cậu thì đang đút cho cậu ăn. Quả thực là hảo may mắn đi. Hà Nghị khẽ ngẫm lại bản thân của chính mình, vốn dĩ là không có tiền tài địa vị. Mẹ thì bỏ cậu mà đi, mặc cho cha ngày đêm hành hạ cậu. Đương nhiên, còn kể đến bị người đời không ngừng mắng giết cậu chính là đĩ đực. Hiện tại lại còn mang thêm danh tiếng cướp chồng của người ta, lừa gạt vì tiền, cũng đáng lắm chứ. Cậu tiếp tục bước về phía trước, thẳng đến cái cây cầu lớn nhất gần đó, đưa tay chạm lên trên lan can, khẽ rút dây lấy nó. Hà Nghị cười khổ, đưa cái ánh mắt ngắm nhìn đất nước rộng lớn này. Hiện tại cậu mới biết được, thì ra bản thân của mình lại nhỏ bé đến như vậy sao. Đến một nơi khác, cậu nhất định sẽ có cha mẹ yêu thương, sẽ được sống ở trong sung sướng, có một đứa em trai luôn quan tâm và yêu mình. Và đương nhiên sẽ có một người tận tâm mà chăm sóc, yêu cậu đến đầu bạc răng long. Ở nơi đó, cậu sẽ không phải cơ cực, bị vũ nhục và rơi lại một lần nào nữa. Phải, chính là như vậy. Hà Nghị khẽ nở ra một nụ cười hạnh phúc. Lần đầu cũng như lần cuối cậu có một cái nụ cười thuần khiết như vậy. Cậu nhấc chân bước lên trên lan can, khẽ nhắm hai mắt của mình lại, thả mình xuống không trung rộng lớn kia. Rốt cuộc bản thân cũng đã nằm trọn trong dòng sông mênh mông lạnh lẽo kia. Hà Nghị à, mau xuống dùng cơm nào. Hôm nay mẹ đã nấu những cái món mà con thích rồi đó à. Cậu thấy một nữ nhân đang mỉm cười với cậu, và bà ta nói một chữ mẹ. Nè, cái thằng nhóc này, hôm nay chính là sinh nhật của con, mà con không biết sao? Lại đây, cha có cái món quà cho con nè. Và một nam nhân, ông ta cũng kêu rõ ràng một chữ cha. Nhưng đó không phải là cái điều duy nhất mà Hạ Nghiệt để ý tới, chính là ông ta đang chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho cậu. Ta đã, con rất là thích cái chiếc áo len này, có phải không hả? Hôm nay cuối cùng là cũng có dịp mặc nó rồi. Ông ôm nhu khoác cái chiếc áo lên trên người của cậu, thật ấm, thật thoải mái. Anh hai à, em cũng có quà mừng cho anh nè, anh xem. Một cậu nhóc cạc 5-6 tuổi chạy tới rồi níu lấy cái áo của Hà Nghiệt. Hà tới trên tay cầm một cái món quà thật là lớn đưa cho cậu. Nè, anh thích nhất là kiến trúc có phải không hả? Cho nên em đã mua một bộ một hình đó. Cả ba nhà em cái ngày đêm ráp lại đó nha. Có phải anh hai rất cảm động không hả? Hà Nghiệt cảm thấy hiện tại không có gì hạnh phúc hơn. Cuối cùng, điều mà cậu mong ước trong suốt 22 năm nay rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực rồi. Thế nhưng trong chốc lát, mô hình trên tay của cậu đột nhiên biến mất. Cả cái cậu em trai kia và cha mẹ của cậu cũng dần tan biến. Hạ Nghiệt cả kinh đi tìm thân ảnh của bọn họ, cho đến khi mà cái căn nhà rộng lớn biến thành một mảng trắng xóa, cậu bất lực mà quỳ xuống đất ôm lấy cái đùi của mình. Không thể nào, không, Hà Nghiệt à? Nghe thấy thanh âm của ai đó đang gọi tên của mình, Hà Nghiệt nhất thời cũng tỉnh mộng, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện ra bản thân của mình đang nằm trong bệnh viện. Nè, cái tên ngốc này, anh rút cuộc có cười tính không vậy chứ? Hả? 3 ngày băng mặt, lại đi nhảy cầu tự tử. Thế đừng nói tiếng sao? Nhìn thấy Hà Nghiệt tỉnh lại, Văn Khải chỉ có thể tức giận mà chửi cậu. Thực tình, nếu như không phải hắn ta cho người theo dõi cậu đi đâu, làm gì, không chừng thì hiện tại, hắn ta cả đời còn không thể nào gặp lại cậu nữa đi. Hà Nghiệt nằm im phăng phắc, không hề hé miệng, đôi mắt nhìn thẳng lên trên trần nhà, hoàn toàn không nghe gì đến cái lời chửi mắng của hắn ta. Nè, mau mở miệng ra, nói gì đi chứ, ai bị câm sao? Văn Khải một phen nắm lấy cái cổ tay của Hà Nghiệt, không ngừng mắng nhiếc. Tại sao lại cứu tôi chứ? Tại sao lại không để cho tôi chết đi? Sau một hồi, Hà Nghiệt mới chịu mở miệng, nhưng vẫn còn là không nhìn đến hắn ta. Anh... Phải rồi, cậu chơi tôi chưa có đủ chén mà. Tôi chết rồi, cậu sẽ rất tức giận đó. Cậu tiếp tục ngăn lời của hắn ta, rồi cười khổ. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Giang Khải hơi lạnh một tiếng, sau liền quảnh mặt đi mà không nói một lời nào. Hà Nghiệt quay đầu nhìn Văn Khải, khẽ đưa mắt xuống cái bàn tay của hắn ta, chỉ thấy tay được băng bó rất là cẩn thận. Phát hiện ra cậu đang chăm chú nhìn vào bàn tay của mình, hắn ta liền mở miệng trách móc. Nếu nhìn không tự tử, tôi đã không nhảy xuống để dấy lên rồi đó. Mẹ kiếp, như thế nào dưới đó lại có thanh sắt chứ? Cậu rút cuộc liền ghét tôi hay là thích tôi đi chứ? Hà Nghiệt câu mà nhìn hắn ta, thực không hiểu nổi tại sao Văn Khải lại cứu cậu kia chứ. Hảo là khó hiểu đi. Tôi không cần đâu, tôi không muốn nghe câu trả lời. Văn Khải chưa kịp dứt lời, Hà Nghiệt đã lạnh lùng cắt ngay lời của hắn ta. Cậu thực sự không muốn, nếu như là ghét, cậu cũng thừa nhận cái điều đó. Bất quá thích thì không thể nào đâu. Từ đó cho đến giờ, chưa có ai từng thích cậu cả. Cậu thực là không dám tin mà. Nếu như tôi nói tôi thích anh, thì làm sao chứ? Giang cái câu mày mà nhìn Hà Nghiệt, nghiêm nghị nói. Không, không thể nào đâu. Hà Nghiệt chậm rãi lắc đầu, trong lòng đã không dám khẳng định cái lời của hắn ta đang nói. Hà Nghiệt à, thực ra từ đó cho đến giờ, tôi chỉ là cố trêu chọc anh đó, rồi vũ nhục anh. Không, im miệng cho tôi đi. Hà Nghiệt xoay lưng về phía hắn ta, đưa hai tay để che tay của mình lại. Tôi làm tình với anh, ban ký hợp đồng. Tôi bảo cậu cầm mồm lại cho tôi mà. Hà Nghiệt tức giận, rồi ngồi dậy quát lớn. Tất cả chỉ là gì? Văn Khải vẫn cứ mặt cậu, tiếp tục nói. Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Đi đi. Cậu đưa tay chỉ ra cái cánh cửa, lạnh lùng ra lệnh cho hắn ta. Tôi thích anh. Văn Khải nắm lấy cổ tay của Hà Nghiệt, nghiêm túc mà nhìn cậu. Cậu không đi có phải không hả? Thôi đi. Hà Nghiệt dùng sức buông tay của hắn ta ra, hung hăng mà vén chăn sang một bên, hùng hổ bước xuống giường. Hà Nghiệt à? Văn Khải luống ca luống cuống, vươn tay ôm chặt lấy cậu, nghiến răng nghiến lợi mà khống chế hai tay của cậu. Buông tôi ra, buông ra đi mà. Hà Nghiệt thở mạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nói. Anh lại muốn tự tử có phải không hả? Văn Khải tức giận buông cậu ta ra, siết chặt lấy cái cổ tay của cậu mà quát lớn. Không phải chuyện của cậu. Cậu kịch liệt ra sức dãy dụa, nhưng vẫn là không thể nào đối kháng lại hắn ta, chỉ có thể cứng nhắc mà trả lời. Hảo à, hôm nay tôi sẽ cho anh biết được như thế nào gọi là không phải là chuyện của tôi. Văn Khải vừa nghe thì đôi mắt lập tức nổi gân đỏ, tựa hồ là rất tức giận, liền hùng hổ đứng dậy khóa trái cái cánh cửa phòng, đóng rèm lại. Thừa biết là hắn ta sẽ làm gì tiếp theo, Hà Nghiệt chỉ là ngồi yên ở trên giường, lạnh đầm nhìn sàn nhà, cho đến khi bị hắn ta một phen đẩy cậu ngã xuống giường, đem y phục bệnh nhưng ở trên người của cậu cởi bỏ mà ném xuống đất. Văn Khải đưa tay giăng rộng hai chân của Hà Nghiệt ra, tay lực khẩn trương mà kéo khoa quần của mình xuống, đem cái cồn tịch sơn đã cứng rắn đâm thẳng vào trong hậu huyệt của cậu. Hà Nghiệt một chút trên đầu hay là nhăn mày cũng không hề có, chẳng qua đã không còn cái cảm giác gì nữa rồi, nước mắt cũng cạn kiệt, đầu cũng đã mất đi phương hướng. Lần đầu tiên khi mà bị Hạ Gia làm cho mất đi cái thứ quý giá trên người của mình, cũng chính là lần duy nhất cậu cảm thấy đau đớn và thống khổ nhất. Thiếu niên cư nhiên lúc đó chỉ trạc 12 tuổi thôi, không thể nào cự nổi cái hung khí của người đàn ông gần 50, chỉ có thể không ngừng khóc lớn, chết đi sống lại đến cả trăm lần. Cậu cũng tự nhủ bản thân của mình rằng kể từ đó trở đi không được phép mềm yếu trước người khác, luôn cố gắng bề ngoài tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng thực không ngờ, thời điểm khi mà gặp được Văn Khải và Sở Mặc, ngày đó là một lần nữa bị tái hiện. Cậu lại bất chấp nhục nhã mà cùng với hắn ta ân ái, mở miệng cầu xin hắn ta. Và cũng là vì y, cậu mới có cái cảm giác bị người đời xem như một cái tên tiện nhân. Lần này xem như là ông trời độc ác đi, không cho cậu một con đường sống lần thứ hai. Khóc để làm gì kia chứ, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Hà Nghị lúc này đây chỉ là cảm thấy bản thân cực kỳ căm hận. Căm hận Hà Gia, căm hận Văn Khải, căm hận Sở Mặt. Tất cả mọi người trên thế giới, ở trong ánh mắt của cậu, chỉ là một thứ sinh vật xấu xa. Còn cậu bất quá chẳng là gì cả, ngay cả cái không khí cũng không xứng đáng cho cậu tồn tại ở trên thế giới này. Có lẽ đối với cậu, giấc mơ mới chính là đẹp nhất. Phải à? Hà Nghiệt nhắm hai mắt lại, để cho mình hòa vào trong thế giới ảo tưởng chưa từng tồn tại kia, thực hạnh phúc. Phát hiện ra Hà Nghiệt đột nhiên lại bất tỉnh, Văn Khải lập tức ngừng động tác. Hắn ta khẽ cúi đầu xuống, chỉ thấy một cái mảng máu tươi lan khắp ra trải giường. Tâm tình hiện tại của hắn ta cực kỳ hốt hoảng, sợ hãi, không ngừng đưa tay mà vò vò cái mái tóc của mình, tựa hồ như cảm thấy bản thân của mình chẳng khác gì là vừa giết chết một sinh mạng vậy. Cho đến khi bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Văn Khải liền cẩn trương và rời khỏi cơ thể của Hà Nghiệt, luống ca luống cuống mà chỉnh tề quần áo, từ cửa sổ nhảy ra ngoài ban công mà chạy đi, quên cả cái việc là cậu đang thân thể trần như nhộng, đang nằm bất tỉnh ở trên giường. Ngay cả khi bất tỉnh, tôi cũng đã cảm nhận được cái sự đau đớn nó tột cùng như thế này đây. Chỉ bằng từ lúc đó, cậu ta đã cho tôi chết gót đi cho rồi. Đau đớn từ phía dưới rất lâu khiến cho tôi mơ màng mà muốn mở mắt tỉnh dậy, nhưng đôi mắt nó thực sự là không nghe theo lời của tôi, cứ dính chặt như vậy để cho tôi phải quằn quại ở trong cái cơn đau rát dữ dội kia. Sau một hồi cảm thấy cơ thể gần như là hư nhuyễn, tôi liều mình đi vào trong một màn đen tối. Lúc mà tôi tỉnh dậy, đương nhiên vẫn là nằm ở trên giường bệnh. Bên cạnh tôi chính là một nữ y tá đang cầm bút ghi chép gì đó. Dường như phát hiện ra tôi đã tỉnh lại, cô ta liền ôm nhu mà cười cười với tôi. Này cậu gì ơi, cậu có còn thấy đâu không chứ? Không. Tôi không còn sức lực để mà lắc đầu, đành phải ráng mở miệng trả lời. Nè, cậu như thế nào đang tự hành mình như vậy chứ hả? Hậu môn của cậu đó gần như rách ra rồi đó. Tôi im lặng không nói gì, chậm rãi quay đầu sang bên kia, trong ánh mắt chỉ có hai cái chữ căm hận người kia mà thôi. Hảo à, nè, cậu đang nghỉ ngơi đi, có gì ấy, thì cứ bấm vào cái nút đỏ đầu giường này nè, tôi sẽ đến. Để cô ta bước ra ngoài rồi, tôi hừ lạnh một tiếng. Ở đây chỉ khiến cho tôi thập phần chán ghét. Khốn nạn mà, cậu ta hành tôi đến cái mức này, còn ngang nhiên bỏ chạy để cho thân tôi tàn tạ ở đây. Lúc này đây, trong đầu tôi lại có một cái suy nghĩ vô cùng điên dại. Ánh mắt của tôi nghĩ đến ba con người kia, lập tức nổi giận đỏ dữ tợn. Hai tay tôi không ngừng siết chặt, cơ thể thập phần lại trung trễ. Tôi một phát mà ngồi dậy, gắng để cho cái bản thân của mình được bình tĩnh trở lại, lạnh đạm, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tầm mắt tôi lập tức dừng lại ở cái đĩa trái cây trước mắt kia. Một mực dùng sức với cái tâm thần ôm yếu đến dậy, từng bước tôi là chậm rãi đến bên cái bàn khách. Tôi như kẻ điên mà đưa tay vuốt ve qua lại cái trái cam, chùm nhỏ ở trên đĩa. Khẽ ngừng lại động tác, tôi chậm rãi di chuyển cái ngón tay đến con dao cạnh đó, thản nhiên vuốt ve cái mũi dao. Sau đó, cởi nút áo ra, che con dao vào trong lòng ngực mình, hùng hổ mà mở cửa bước đi ra ngoài. Tôi một thân mặc y phục bệnh nhân, lê lết bước ở trên con đường rộng lớn. Mọi ánh mắt xung quanh cứ như thế mà đổ dồn vào tôi. Bên tai của tôi cứ văng vẳng nghe vài cái câu của họ. Nè, cậu ta bị điên sao? À phải đó, tai của cậu ấy lại còn giấu cái gì bên trong nữa kìa, không chỉ chính là bơm đó. Tôi bất giác công khai miệng cười lạnh một cách quỷ dị. Thì ra người này còn có thể kêu tôi là bị điên nữa à? Hảo thú vị mà. Nụ cười lập tức tắt đi. Tôi lạnh lùng đưa cái mắt nhìn về phía trước. Chính là trước mắt của tôi không phải ai khác mà chính là y. Là y và cái bà già chết tiệt đó nữa. Đương nhiên không kể đến vợ con của y. Thấy họ ta đang vui vẻ bước vào trong nhà hàng bên cạnh đó, tôi trừng mắt lên nhìn vào gia đình hạnh phúc kia, lườm sang chỗ khác rồi tiếp tục bước thẳng. Theo con đường dài dằng dặc quen thuộc kia, tôi thờ thẫn đi đến cái ngôi làng gần đó, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi bị mọi người phán xét mọi thứ. Đến cái giải trách của tôi đưa tay mở cửa ra. Tầm mắt ngay lập tức bắt gặp được cái thân ảnh say xỉn của ông già chết tiệt đó đang lăn lộn ở trên sàn nhà. Tôi lạnh lùng nhìn anh, chậm rãi bước tới. Có vẻ là biết tôi đã về rồi, ông ta liền loạng choạng mà ngồi dậy. Tôi cười cười hướng tôi nói. Mày về đang lúc đúc lắm đó. Tao sắp chết rồi đây nè. Mấy con bọn khốn kia bảo sẽ giết tao đó. Mà mày coi đi, tao vẫn là con đang dính dư ở đây là để trừng phạt mày đó. Rồi tao mới có thể an nghỉ mà ra đi. Nụ cười cực nhã của ông ta khiến cho tôi muốn nôn lại còn không kịp nữa cả. Tôi thật là chậm rãi quỳ gối xuống cái mặt của ông, rồi đưa tay còn lại vuốt ve cổ của ông, sau đó di chuyển xuống dưới cái cổ hạ của ông, vuốt ve hạ thân đang ngẩng đầu của ông ta. Con muốn tôi giết ông thầm ông chúng không? Đến, chiếm lấy cơ thể tôi đi, tôi sẽ làm. Không ngờ vừa dứt lời, ông ta đã điên cuồng mà lột quần của mình ra, một phen áp đảo tôi xuống đất, hung hăng mà tuột quần của tôi. Phật một tiếng, tôi thẳng thừng đưa dao đâm thẳng vào trong vai của ông ta. À, mày. Một lần nữa, tôi đưa tay đâm sang bên vai trái của ông ta. Nhưng thật không ngờ lại khiến cho ông ta nổ điên mà gạt tay của tôi ra, còn dao của tôi cũng theo đó mà văng ra ngoài. Cái thằng chó mày! Ông ta như điên mà không ngừng đánh tôi, một bên dùng sức mà muốn trốn khỏi. Muốn giết tao sao? Đủ cái thằng mất dạy! Mày có biết là hôm nay bà già đó đưa tiền cho tao rất không vui không hả? Ít nhất người không quen biết còn cho tao, còn mày thì sao chứ? Cả ngày chỉ có tiền mấy cái thằng đó quan hệ. Đồ đi được. Tiếp tục vung tay ra tát vào trong mặt của tôi. Tôi bất lực nằm sụi lờ ở trên sàn, nó khi gần như là choáng váng. Để rồi xem mày có còn dám không. Đâm đi, đâm tao nữa đi thằng chó. Ông ta túm tóc của tôi lên. Tôi trừng mắt mà nhìn ông, phun nước bọt vào trong mặt của ông, lập tức bị một cái bạt tay thẳng từ mà giáng xuống. Ném tôi lên trên sàn, ông ta như là thường lệ lấy một cái chiếc ghế gỗ hung hăng mà đánh lên trên người của tôi. Tôi đau đớn ôm lấy đầu của mình, thân thể vốn dĩ là hư nhuyễn, hiện tại lại còn bị đón nhận cái hành hình như thế này. Tôi đã nghĩ đến lúc tôi sắp phải đi đời rồi đi. Bàn một tiếng, cánh cửa kia đột nhiên bị đá văng ra. Ông ta cũng là vì cái tiếng động đó mà người lại động tác, xoay đầu nhìn lại. Mẹ kiếp! Là thanh âm của một nam nhân tự hồ rất là tức giận. Tôi kẻ hé mắt quan sát, như thế nào là chính là sợ mặt chứ. Y tự như một cái tên điên mà không ngừng đánh ông ta, đánh đến không dừng lại. Mà cái ông già chết tiệt đó thì lại một bên chửi y, lại còn phản công tự như muốn đánh y. Tôi nhận cái cơ hội, nhất người đưa tay vơi lấy cái con dao cạnh đó từ phía sau mà đâm vào trong lưng của ông ta, máu lập tức bắn vào trong mặt của tôi. Một lát ông ta ngã quỵ xuống mặt đất, chật vật ở trên sàn nhà cực kỳ khó coi. Phương bất lực đặt rơi cái con dao, khoe miệng cong lên, sau cùng vẫn là cười lớn. Hạ Nghiên à, sao mặt kinh hãi trợn lớn mắt lên nhìn tôi, một phen mà kéo tôi về phía y. Ông ta là chính tay của tôi giết đó. Tôi cười chẳng khác gì là một gã hề vậy. Mất quá cái vẻ mặt kỳ của Sơ Mặt lại không vui một chút nào cả. Một lát, đột nhiên một cái đám gã mặc áo đen bước vào. Gã ta cầm lấy đầu tay phèo phèo đút thuốc mà nhìn vào cái thân ảnh chật vật của ông ta. Còn mà nhìn tôi, đây là con chưa đụng chạm. Thằng nhóc này đã đâm cái lão khùng này rồi. Tụi bay à, tới đó đi, xem ông ta còn không sống còn chứ. Sau đó gã ta hất cầm ra lệnh cho cái bọn đàn em. Sợ Mặt lại vội vã ôm lấy tôi, tự nhiên che chở, trừng mắt mà nhìn bọn họ. Đại ca, hắn ta còn sống đó. Nghe đến đây tôi lập tức cả kinh mà nhìn vào cái tên kia như người mất hồn nhìn ông. Ông ta bị bọn chúng kéo đi. Tôi kích động mà chạy tới túm lấy áo của cái gã đầu đàn. Con không thể nào, ông ta như thế nào lại còn sống chứ hả? Tôi phải giết ông ta. Thực là xem ra lấy con có người cũng là muốn giết cái lão khùng nhỉ. Yên tâm đi, bọn đây sẽ đem xác của hắn ta mà cho hổ ăn. Gã ta đột nhiên nghe mày cười cười rồi nhìn tôi, vỗ vô vai của tôi rồi xoay người ly khai. Không sao, đã không sao nữa rồi. Tôi thờ thẫn ngồi bệt xuống đất, mặt tôi sao mà ôm lấy tôi mà trấn an. Ông ta sẽ chết chứ, có phải không? Tôi ngẩng đầu nhìn y, mơ hồ hỏi. Sao mà kinh ngạc nhìn tôi, sao cũng gật đầu mà trả lời. Tôi thỏa mãn nhếch miệng cười lạnh, vươn tay ôm lấy cổ của y. Y cũng đáp lại cái ôm của tôi, đưa tay vuốt vào lưng của tôi. Xin lỗi cậu, Hà Nghiệt à. Y đột nhiên lên tiếng, buông tôi ra, sao mà đỡ tôi đứng dậy, đem áo khoác khoác lên trên cơ thể của tôi, đỡ lấy vai của tôi mà bước ra ngoài. Đưa tôi vào trong xe, y chần chừ ngồi ở ghế lái nhìn chăm chăm vào tôi. Mà tôi lúc này đây lại đang mang một cái gương mặt cười vô cùng quỷ dị. Nè, tôi đưa cậu tắm rửa, cậu xem kìa, mà lem đem hết rồi đi. Y những người đưa tay ra chùi những cái vết máu đọng ở trên gương mặt của tôi, trầm mặt quan sát tôi. Anh bỏ giờ đi thôi, tôi không sợ tôi giết anh sao? Tôi đưa cái ánh mắt sắc bén mà nhìn y, cười nham hiểm. Không phải đối với cái thái độ lạnh lùng khinh người như lúc trước, mà là xem y chẳng khác gì là cái người đồng hành vậy. Nè, tôi chưa cứu cô ấy à? Sao mặt cười như thế là đang xem một cái vở kịch thú vị. Tiếp tục đưa tay rồi chùi lấy cái mặt của tôi, vừa trả lời. Tôi hận anh. Tôi quay sang nhìn khung cửa kính, lạnh lùng mở miệng. Tôi biết mà, cậu ngoan cường như vậy đương nhiên sẽ rất ghét tôi. Y cười ôn nhu, vươn tay để xoa xoa lấy cái đầu của tôi, rồi ổn định ngồi vào trong ghế lái, bắt đầu nổ máy. Tôi khinh bỉ cười một tiếng. Y như thế nào lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Không phải là hồi sáng cô rất xem từ tôi hay sao? Nhưng tôi không phải là cái kẻ lắm chuyện. Con người mà, dồn dị sớm mắng chiều mưa, tối thì bão. Kể cả tôi cũng vậy. Thôi thì đành phải im lặng theo y đi. Đưa tôi đến khách sạn thuộc công ty của Sơ Mặt. Y vốn dĩ chính là tổng giám đốc của cái nơi này, đương nhiên vừa mới nói cho quản lý là đã có một phòng cho tôi rồi. Khách sạn ở đây nó thực sự rất rộng lớn, còn có khu tập gym, nhà hàng và trung tâm mua sắm riêng. Cứ nhiên Sơ Mặt lập tức gọi ngay cho nhân viên đặt một cái bộ y phục cho tôi. Anh không cần là phải chuẩn bị cho tôi đâu, làm phiền quá rồi. Nhìn Sơ Mặt bận rộn vì tôi như vậy, đương nhiên khiến cho tôi thập phần áy náy. Cậu vào tắm rửa đi. Sơ Mặt thở dài, rồi bước tới đẩy tôi vào trong phòng tắm. Tôi khẽ dừng bước, đôi xoay người đối mặt với y, nghiêm túc hỏi: tôi muốn biết tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh không từng nghĩ tới vợ anh, vợ bạn sao? Tôi không muốn bị kêu là tôi không biết nữa. Khi nhìn thấy cậu, tôi lại không hiểu sao cậu lại bị thu hút. Nếu như chúng ta là cùng nhau một chỗ, cậu thì bị người ta nói là kẻ cướp chồng của người khác, còn tôi sẽ thành một cái kẻ bội nghĩa. Nhìn vào cả tôi, bất quá thì sợ mặt tiếng sát lấy tôi, đưa tay chạm lên trên cái gương mặt của tôi. Gương mặt tức thì trở nên nghiêm túc. Từ bây giờ trở đi, tôi muốn bảo vệ cậu, Hà Nghiệt à. Cho nên đừng từ chối tôi. Tôi bị cái ánh mắt sắc bén kia cầu giận. Lời nói của y cũng không hề có một chút lừa gạt. Tôi không biết nữa, tôi muốn y. Tôi vươn tay ôm lấy cổ của y, nhắm hai mắt lại điên cuồng mà hôn môi của y, như một cái tên nhìn dục vọng lâu năm mà quấn lấy y một cách mãnh liệt, không ngừng cùng với y mút lấy đối phương. Sợ mặt đưa tay nâng một chân của tôi lên, tôi theo bản năng mà nhảy lên trên vòng hai chân, rồi kẹp lấy cái thắt lưng của y, mặc cho y ôm tôi ngồi xuống cái bồn tắm rộng lớn kia. Buông Sợ mặt ra, tôi tự như điên mà cởi y phục trên người của y xuống, tham lam đưa miệng hôn lên trên cái tấm ngực săn chắc của y, rồi di chuyển xuống hạ khô của y, mút lấy cái chiếc quần lót đang che đậy cái nơi thô lớn đang chứa đầy dục vọng kia. Hạ Nghiệt à, tôi bị Sợ mặt đẩy tôi nằm xuống bồn, tiếp tục hôn môi của tôi. Nụ hôn lúc này lại trở nên cuồng bạo hơn. Y hơi tránh xa môi của tôi khoảng chừng 2 cm, rồi đưa lưỡi ra tựa như là muốn tôi tiếp lấy. Tôi đương nhiên là không có do dự gì mà vươn lưỡi ra quấn lấy lưỡi của y, đảo quanh một vòng nhấm nháp cái liếm lọng. Tôi chính là thừa biết cái bộ dạng của tôi lúc này nó dâm đãng chẳng khác gì là một tên nam kỹ vậy. Hà Nghiệt à, cậu thật là đẹp đó, không phải là một đĩa được đâu, cũng không phải là tên lừa gạt. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Sợ mặt thở hổn hển nói từng câu lọt vào trong tai của tôi. Tôi kinh ngạc mà nhìn y. Tôi thực sự là không phải sao chứ? Thực sự không phải. Thanh âm của tôi nó tập phần run rẩy mà ra lên y. Nè, nói lại một lần nữa đi, tôi rất muốn nghe đó. Cậu rất đẹp, không phải là một đĩa đực, không phải tên lừa gạt. Còn nữa, tôi thích cậu. Sợ mặt gương mặt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn tôi, nói rằng y chính là thích tôi. Tôi cười nhìn, chính là không có kìm được cái sự vui sướng hạnh phúc. Y thích tôi, y không khinh thường tôi. Lời nói này nó chân thật hơn cả những cái lời mà Văn Khải đã từng nói với tôi. Tôi một phen kéo lấy cổ của y, rồi tiếp tục hôn môi y. Hôm nay sẽ là cái lần đầu tiên mà tôi giao cái cơ thể người khác một cách tức là hạnh phúc, một cách thỏa mãn. Văn Khải ngồi thơ thẩn, không biết là đầu óc đang trôi dạt ở cái xứ sở nào, ngay cả khi mà gã vương kêu hắn ta cả trăm lần mà vẫn là không nghe thấy, đành phải liều mạng vùng tay đánh vào trong đầu của hắn ta một cái mà hét lớn lên: à, anh Khải à? À, cái thằng khốn này muốn chết không chứ? Văn Khải tức tối đưa tay rồi ôm lấy đầu, một phen đánh trả lại cái gã vương kia. Từ nãy đến giờ em gọi cả trăm lần luôn mà đâu có cứ để đi đâu đâu không à? Bà đà, anh thực sự là còn thích tiểu tình không à? Gà Phương ủi khuất bị môi, sau liền lại ghé sát tay của Văn Khải, nghiệt quật mà hỏi. Hắn ta vừa nghe, lập tức lại thở dài, trầm mặt cúi đầu nhìn vào chân của mình cả một hồi lâu, sau đó mới ngửa người dựa vào trong ghế nói: Hey, mấy ngày qua, mày có biết không? Mỗi lần mà đến trường ít thăm tiêu tinh, em ấy bảo là dương kiều gia trình đó. Tao cũng đã hết cách rồi, bất quá Hà Nghiệt, anh ta cũng có hoàn cảnh rất là giống với em ấy đó. Tao cũng không biết nữa. Vậy là anh Khải thấy cái tên quê mùa đó có hoàn cảnh giống với Tiểu Tình cho nên từ bỏ cô ấy sao? Chuyển sang thích cái tên nhà quê đó hả? Dạ Dương cảm thấy cái lời nói của Văn Khải chính là thập phần vô lý. Như vậy chẳng khác gì là đem Hạ Nghiệt cậu làm thế thân cho thiếu niên kia vậy. Tao đã nói là không biết rồi mà. Mày nhiều chuyện quá đi. Hắn ta rối rắm rồi đưa tay vò đầu bứt tóc của mình, hùng hộp phương tay lấy cái ly rượu lên nốt một hơi cạn sạch. Hai, từ khi nào mà Khải đại ca của chúng ta lại chuyển sang thích nam nhân như vậy chứ ạ? Hảo bất công mà. Gã nhân ủ rượu chấm tay lên trên cằm, tâm tình thất vọng tràn trề mà nhìn Văn Khải. Tao thích ai chính là quyền của tao, sao mày không đi làm cái chuyện của mày đi, phiền chết thôi. Nói xong Văn Khải liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, mặc cho cái gã vương kia ngồi ngắm nghía các nữ nhân xung quanh đang nhảy nhót hoành tráng. Hắn đến bãi đầu xe, ngồi trên cái chiếc siêu mô tô của mình, trầm mặc suy nghĩ. Chính là ban nãy đã bỏ mặc Hà Nghiệt cơ thể trần như nhộng ở trên giường bệnh, mà tâm tình lúc đó của hắn ta lại kinh sợ đến mức là không biết phải ứng xử ra làm sao, chỉ theo bản năng bỏ chạy lấy thân. Càng nghĩ lại càng khiến cho Văn Khải hối hận đến không thôi. Sau cùng vẫn là phải suy nghĩ lại, hà cớ gì mà hắn ta phải đi lo cho cái tên cậu như cậu chứ? Hay là hắn đã thích cậu thực sự rồi? Hắn ta thực sự thay cậu chính là thiếu niên kia hay sao chứ? Không, tuyệt đối chính là không thể được. Thiếu niên kia chính là cái tâm hồn trong sáng thuần khiết như mảnh thủy tinh, không có giống như Hạ Nghiệt. Cậu chính là cái tên nhà quê dâm đảng, chỉ biết trưng ra cái bàn mặt cứng ngắc khinh miệt nhìn người khác, thực sự rất là khó coi. Bất quá không hiểu sao hắn ta lại cảm thấy có hứng thú đối với cậu đến như thế. Hắn ta muốn trêu chọc cậu, phải khiến cho cậu một ngày nào đó là phải quỳ gối mà cầu xin hắn ta. Hắn muốn nhìn thấy cái biểu tình thống khổ cùng với cái sự nhu nhược của cậu. Phải, chính là như vậy. Văn Khải từ đầu cho đến cuối chỉ có thể tự vô bản thân của mình, luôn đặt chính mình lên trên hàng đầu, tuyệt là không có để cho mình vì ai khác mà phải thay đổi thân phận. Suy nghĩ thấu đáo, hắn ta bắt đầu nổ ga mà lái xe chạy thẳng đến bệnh viện ít, muốn tiếp tục đùa bận cái thứ đồ chơi thú vị của hắn ta, Hạ Nghiệt. Thực không ngờ đến thời điểm khi mà hắn ta bước chân vào trong phòng bệnh, cậu đã không còn ở đây nữa rồi. Ngỡ rằng có phải hay không chính là đã ra ngoài công viên hóng mát đi. Nhưng cái lời nói của vị y tá kia nó tự nhiên sét đánh ngang qua tai của hắn ta, chính là cậu đột nhiên bỏ trốn đi khỏi đây. Văn Khải vừa nghe thì tức thì nổi giận không thôi. Cậu ta lại dám chạy trốn hay sao chứ? Hảo to gan mà. Không suy nghĩ nhiều, hắn ta một mạch mà lái xe ra ngoài, huy động đàn em của mình đi tìm cậu. Đợi đến khi mà bắt được cậu về, hắn ta tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Trong cái căn phòng tắm, đằng sau tiếng nước chảy róc rách chính là hơi thở dồn dập của cả hai cái người đàn ông. Cả hai thân thể trần truồng không một mảnh vải quấn quýt lấy nhau, tình cảnh quả thực là hết sức dâm mỹ tuyệt hảo. Hạ Nghiệt ngẩng một bên đầu, đưa há mồm thở hổn hển, một bên đưa tay ôm chặt lấy cái cổ của nam nhân cường tráng trước mắt mình. Thắt lưng không hề di động lên xuống phối hợp cùng với y. Hạ Nghiệt à, thoải mái. Sợ mặt nghiến chặt răng, bắt lấy cái chiếc eo của Hạ Nghiệt, xương hồng cứ mạnh liệt mà va chạm vào trong hai cái cánh mông mềm mịn của cậu. Hạ Nghiệt nhếch miệng cười lạnh, với tay cầm lấy cái chiếc vòi hoa sen dội lên trên tóc của Sơ Mặc, vuốt ve lấy tóc của y, vừa di chuyển thân thể lại vừa tự tay tắm rửa cho cả hai. Ông ta chết rồi, tôi đương nhiên chính là thoải mái chứ. Vậy nếu như tôi chết cậu sẽ như thế nào hả? Buồn chán sao hả? Sơ Mặc bắt đầu thúc mạnh cái nhân vật thô lớn của mình mà đâm thẳng vào trong hậu huyệt của Hạ Nghiệt, thuận lợi tra tra vào vào bên trong cậu. Hạ Nghiệt không nói gì, đột nhiên người lại động tác, cười lạnh mà đưa mắt nhìn y. Ông ta đã chết rồi, thằng khốn đã rời khỏi cuộc đời của tôi. Tôi sẽ trở thành một cái con người khác, đi được vô lại, gọi là cướp anh khỏi vợ của anh vậy. Sao hả? Thế nào, có đề tiện lắm không? Không phải tôi đã bảo sẽ bảo vệ cậu hay sao? Đừng có ngoan cố mà tỏ ra bản thân của mình mạnh mẽ. Tôi biết bên trong của cậu rất là yếu đuối đó. Sơ Mặc đưa tay, nó chạm lên trên gương mặt của Hà Nghiệt, ôm nhu nhìn cậu. Tôi yếu đuối. Phải mà, từ nhỏ cho đến lớn tôi không được yêu thương, không được ai quan tâm tôi cả. Tôi chỉ là cái khe trong mắt cho mọi người mà thôi. Nhưng mà anh có biết không chứ, thanh âm của cậu thập phần run rẩy, nhưng mà vẫn cứ cố gắng mở lớn mắt tuyệt là không để cho nước mắt mình rơi xuống. Từ khi anh xuất hiện, anh quan tâm tôi, anh đưa tôi đến bệnh viện, anh cho tôi ăn, anh ôm lấy tôi mà an ủi, anh đã bảo vệ tôi khỏi cái lão già chết tiệt đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao chứ? Tôi cũng chỉ là một cái tên lừa gạt trong ánh mắt của anh mà thôi. Lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng đó. Phát hiện ra nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không hay, Hà Nghiệt thật là khẩn trương, mang ngoảnh mặt chùi lấy lệ của mình, cười nhờ bản thân. Thì xin lỗi mà. Sợ Mặt trầm mặt nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng vươn tay hướng cậu đối diện với y, ghé lên trên trán của cậu hôn nhẹ một cái, nghiêm nghị nói: Vậy thì cậu có biết, ngoài Thiên Mỹ ra, tôi chưa bao giờ ôm nhu với bất kỳ người nào khác, chính là cậu, là người thứ hai đó. Tôi quên mất rồi, anh là cậu có vợ chưa cưới nhà mà. Thật xin lỗi. Hạ Nghiệt nghe đến đây thì lập tức như là nhớ ra điều gì, liền vội vã rời khỏi cái cơ thể của Sơ Mặt, định sẽ bước ra khỏi bồn tắm, đương nhiên lại bị một cái cổ tay lôi cậu về, áp cậu nằm ở trên thành bồn, rồi hạ xuống một nụ hôn nồng nhiệt trên môi của cậu. Tôi mặc kệ là mẹ của tôi nói gì, người ta nói gì, tôi vẫn cứ muốn ở cùng với cậu đó, chiếm lấy cơ thể của cậu, Hà Nghiệt à. Sơ Mặt buồn của Hà Nghiệt ra, nhẹ nhàng lau đi cái gương mặt đẫm lệ nước mắt của cậu, nghiêm túc mà tuyên bố: Cậu có chấp nhận cùng với tôi trở thành một cặp đôi khốn nạn xấu xa nhất đại lâu này không chứ? Hà Nghiệt cau mày, nghi hoặc mà nhìn y. Hà Nghiệt à, hãy để cho tôi là người đầu tiên yêu thương chăm sóc cậu, có được hay không? Y đưa cái bàn tay của mình đang chặt vào trong ngón tay của cậu, tiếp tục hỏi. Hà Nghiệt không một chút do dự, điên cuồng mà nắm lấy tóc của Sơ Mặt, hôn môi nồng nhiệt, hơi thở hổn hển mà nói: Nếu nhìn thất hứa, tôi sẽ giết anh đó. Hảo à. Sơ Mặt bật cười, được cua xuống tiếp tục hôn cậu, tiếp tục cái cuộc ân ái kia. Ôm Hà Nghiệt bước ra ngoài, đặt cậu ta nằm lên trên giường, Sơ Mặt một phen nhảy chồm lên trên người của cậu, cứ điên cuồng mà xâm chiếm cái cơ thể của cậu, một chỗ cũng không bỏ sót. Đến khi mà Hà Nghiệt kia tự động dang hai rộng hai chân của mình ra, cố ý để lộ ra mật quyệt hồng nhạt trước mắt của y, Sơ Mặt kiềm chế không được dục vọng, liền đem dương vật mà đâm thật là sâu vào trong hậu huyệt ấm áp kia, hùng hăng trừ sắp ra ra vào vào. Tôi muốn thả nằm của cậu. Hà Nghiệt à. Sơ Mặt thật là say mê mà nhìn người dưới thân của mình đang thở hổn hển tỏ ra phung sướng. Sơ Mặt à. Đối với Hà Nghiệt, hiện tại chính là mở ra một cái cuộc sống mới cùng với y, gọi đi hết tất cả mọi thứ về Hạ gia, không ngần ngại mà để cho bản thân của mình phát ra cái âm thanh trên trĩ cực kỳ dâm đản. Nghe được cái giọng nói kia, không khỏi khiến cho Sơ Mặt rất là nhanh liền phát tiết, đem tình dịch mạnh mẽ của mình bắn ở bên trong nội phách mềm mịn của Hà Nghiệt. Y ngã người nằm xuống bên cạnh, rồi vươn tay ôm trọn lấy cậu vào trong lòng ngực to lớn của mình. Tôi vốn dĩ không phải là cái tên hay tò mò, nhưng bất quá lúc đó sành biết mà tìm đến nhà của tôi chứ. Không phải anh đang cùng với mọi người đến nhà hay sao? Hà Nghiệt đặt đầu của mình nằm ở trên bờ vai của y, có một chút thắc mắc mà hỏi. Sao Mặt nhớ lại cái thời điểm ban nãy, Trước đó, mọi người lên đến cái văn phòng của Sơ Mặc, căng thẳng ngồi bàn khách. Đặc biệt chính là ánh mắt giận dữ của bà Lưu đang nhìn chằm chằm y. Suốt cuộc mới lên tiếng: "Con nói đi, cậu ta là ai chứ? Có thực là đúng như lời của cậu ta nói hay không?" Sơ Mặc khẽ quay sang Diệp Thiên Mỹ đang nghi hoặc mà đưa cái ánh mắt nhìn y, ổn định lại hô hấp, bình tĩnh mà trả lời: "Ba, Thiên Mỹ, con nghĩ là ở đây không thể đến đó đâu. Lần sau nếu như có thể đến thích hợp, con sẽ nói chuyện rõ ràng với cả hai người." "Nè, anh nói như vậy là sao chứ hả? Như vậy chẳng khác gì anh xem cậu ta là quan trọng hơn em vậy hả?" Cứ nhiên, nghe đến đây thì Viên Mỹ lập tức lại nổi giận mà đứng dậy quát lớn: "Sở Mặc à, con rốt cuộc là có xem Thiên Mỹ là vợ của con hay là không đây? Đừng nói trước chúng ta là con chính là thích nam nhân đấy à?" Bà Lưu hùng hổ mà tiến tới bên cạnh Diệp Thiên Mỹ, ôm lấy bà vai của cô: "Sở Mặc à, cháu mau giải thích cho chúng ta đi, đừng có gì cái chuyện nhỏ nhặt này mà gây ra mâu thuẫn chứ." Khác hẳn với hai người, ngược lại bà Như trong lúc này lại nhẹ nhàng mà khuyên nhủ Sở Mặc: "Mẹ à, đây là chuyện nhỏ hay sao chứ hả?" Cô ta tức giận rồi quay sang mẫu thân quát lớn: "Đủ rồi, đây chính là công ty của con, mọi người đừng có chửi bán nhiều nữa chứ, cứ bình tĩnh mà giải quyết đi." Sơ Mặt nghiêm nghị hướng ba người bọn họ giải thích rồi thở dài, y tiếp tục nói: "Hơi, xem như là hôm nay không có gì xảy ra, con không có muốn là cái chuyện này lan ra ngoài đâu. Tốt nhất hai người đừng có nói gì hết." "Sơ Mặt à, anh..." Vừa Thiên Mỹ vốn là thừa biết cái tính cách nghiêm túc cùng với cái sự cương trực của Sơ Mặt, bởi qua tình trạng trong lúc này chính là cái hệ trọng quyết định lễ cưới của cả hai người, không lẽ anh có một chút cũng không ngó ngàng đến hay sao chứ? "Con à, bình tĩnh lại đi, mẹ đã chính là cảm thấy Sơ Mặt nó đúng đó à. Có gì thì từ từ về nhà rồi hắn nói đi." Bà Dì cảm thấy y nói thật là phần có lý, liền khẩn trương mà vỗ vai khuyên cô: "Mẹ, mẹ biết từ nhỏ cho đến lớn con làm việc gì cũng đều suy nghĩ đứng đắn mà, tuyệt không có để cho mẹ thất vọng đâu, có phải không chứ?" Sơ Mặt bước tới ôm lấy mẫu thân của mình, nghiêm nghị trấn an bà: "Lần này xem như là mẹ quá khẩn trương rồi. Hảo à, hảo à, về nhà rồi hẳn nói đi. Bất quá một lát nữa con lại phải cùng với chúng ta tới nhà hàng trưa đó." Bà Lưu thở dài bất đắc dĩ mà nghe theo ý kiến của Sở Mặt: "Hảo, vậy thì mọi người chờ con xong việc được chứ?" Bà Lưu gật nhẹ đầu cùng với mọi người bước ra ngoài. Đến bữa trưa, Sở Mặt cùng với mọi người tới nhà hàng. Cự nhiên ở cái thời điểm mà khi y chuẩn bị bước vào lại phát hiện ra để quên điện thoại ở trong xe, liền xoay người chạy ra ngoài. "Hạ Nghĩa à?" Nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc của người kia, Sơ Mặt trong đầu chỉ có chất vấn: "Cậu như thế nào lại ân vận cái y phục bệnh viện mà bước ra đường chứ?" Cảm thấy là có gì đó không ổn, Sơ Mặt liền lái xe mà chạy theo sau, đứng trước nhà của cậu. Từ bên ngoài y đương nhiên là đã nghe hết toàn bộ sự thật rồi. Cậu chính là không phải là cái tên lừa gạt, tất cả chỉ là tại Hạ Gia ép buộc cậu đi. Không suy nghĩ gì nhiều, y một phen mà đá cửa bước vào. Hạ Nghiệt và gật đầu là hiểu chuyện, vùi đầu vào trong hõm cổ của Sơ Mặt, mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sơ Mặt đưa mắt cua xuống nhìn cậu, vươn tay ra ôm chặt lấy cái cơ thể ở trong lòng ngực của mình, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kia: "Xin lỗi Thiên Mỹ à." "Mẹ à, anh ấy không bắt máy đó." Vừa Thiên Mỹ tức tối mà tắt điện thoại, quay sang bà Lưu than thở: "Ai, cái thằng này thiệt tình là, rốt cuộc đã đi đâu rồi mà bỏ chúng ta ở đây vậy trời hả?" Bà đưa tay đập mạnh bàn ăn một cái, thở dốc phẫn nộ. Dư Thiên Mỹ lúc này ở trong đầu lại không ngừng chất vấn: "Chẳng lẽ chính là Hạ Nghiệt sao? Không, không thể nào, cô bất quá chỉ là suy nghĩ quá tiêu cực mà thôi." "Dạ, có thể là anh ấy đang bận công việc nên về công ty trước đó. Mẹ, chúng ta cùng nhau ăn cơm trước đi, một lát để hãy về công ty của anh ấy đi." Như Thiên Mỹ gượng cười, tôi quay sang trấn an bà Lưu, nhưng mà trong ánh mắt lại đầy tức giận mà nhìn về phía trước. Sở Mặc một bên đưa tay vuốt về cái mái tóc của Hà Nghiệt, một bên luôn làm động tác ghé môi hôn xuống cái đôi môi của cậu. Mỹ Y làm cho tỉnh giấc, Hà Nghiệt mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, tầm mắt lập tức lại bắt được gương mặt của Y. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất rồi. Cậu chậm rãi mà ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt của mình. Không sao đâu, thay đồ đi, chúng ta sẽ cùng với nhau đi mua sắm. Sơ Mặt cũng theo đó mà rời khỏi giường, vờ lấy cái chiếc áo sơ mi ở dưới đất lên mặc vào. Mua sắm sao? Hà Nghiệt nghe người ngẩng đầu nhìn Y, những mày thắc mắc. Đúng như lời của Sơ Mặt nói, sau khi rời khỏi khách sạn, Y liền đưa cậu đến cái trung tâm mua sắm ở thành phố, mua rất là nhiều thứ cho cậu. Nhìn Sơ Mặt chăm chú lựa chọn điện thoại di động ở trong tủ kính, mà trên tay của Hà Nghiệt lại chất đầy bao nhiêu là cái túi đựng đồ, cậu ta hừ lạnh rồi bước tới nói: Anh à, không cần như vậy đâu mà, tôi chính là không muốn làm kẻ ăn bám chỉ là vì tiền của anh đâu. Sơ Mặt không nói gì, hoàn toàn là ngỏ lời cái lời nói của Hà Nghiệt, ngẩng đầu hướng nhân viên bên cạnh đó, rồi đưa tay chỉ vào trong tủ kính: Lấy cho tôi cái này. Dạ vâng ạ. Hà Nghiệt đảo mắt chán nản, ngay cả cái lời nói của cậu Y thậm chí lại không còn ngó ngàng đến. Bước tới cái hàng ghế gần đó, cậu mệt mỏi ngồi xuống, lạnh lùng mà nhìn vào cái đống hỗn độn ở trên tay của mình. Hà Nghiệt à? Sơ Mặt thật là chậm rãi tiến đến chỗ của cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ đùi của cậu. Anh vậy là nghĩ tôi theo anh chỉ là vì tiền hay sao chứ? Hà Nghiệt im lặng cả một hồi lâu, sau cùng vẫn là quay sang Sơ Mặt, lạnh lùng hỏi: Không, như thế này rất là cần thiết đó. Ngày nào cũng cảm thấy là có ân vẫn tồi tàn, tôi đương nhiên là không muốn rồi. Còn nữa, tôi đã lưu lại cái số điện thoại của tôi vào đây rồi, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Y thở dài trong lòng, nắm lấy cái bàn tay thon gầy của cậu, ôm tồn để mà giải thích, rồi nhẹ nhàng đặt cái chiếc điện thoại vào trong lòng bàn tay của cậu, không để Hà Nghiệt mở miệng, liền tiếp tục nói: Tôi biết là cậu không biết sử dụng điện thoại, cho nên tôi sẽ chỉ cho cậu dùng điện thoại đơn giản nhất. Sau khi dùng điện thoại thành thạo nó, tôi muốn cậu có muốn tôi là có thể mua điện thoại cảm ứng cho cậu. Hà Nghiệt trầm mặt mà nhìn vào cái chiếc điện thoại bóng mới trong tay của mình. Thời điểm mà cậu định mở miệng ra nói gì đó, một nụ hôn đột nhiên lại áp vào trong môi của cậu. Chúng ta đi ăn đi, để tôi phụ cậu. Sợ Mặt cầm lấy những cái túi xách ở dưới đất lên, rồi nắm lấy cái bàn tay của Hà Nghiệt kéo đi. Đến nhà hàng nổi tiếng, Sợ Mặt không ngần ngại cái chung đông người, mà ôm lấy cái bả vai của Hà Nghiệt, bước vào trong phòng ăn. Nè, cho tôi suất đặc biệt của hàng ngày đi. Đặt thực đơn xuống bàn, Sợ Mặt quay sang nhân viên phục vụ rồi nói: Dạ vâng ạ. Đợi khi mà nhân viên rút cuộc đã rời khỏi rồi, Sợ Mặt liền được cái ánh mắt mà nhìn Hà Nghiệt đang thất thần nhìn dưới bàn. Cậu mày mở miệng: Có chuyện gì chứ? Không. Cậu nhẹ lắc đầu. Sơ Mặt nhất thời là nghi hoặc, sau cũng là không có muốn hỏi han gì thêm, hướng Hà Nghiệt mà nói tiếp: Đưa điện thoại của cậu cho tôi đi. Cậu ta nhướng mày hiếu kỳ, nhưng cũng chính là đưa điện thoại cho Y. Lại đây. Sơ Mặt đưa tay vỗ vỗ vào chiếc ghế, Y bảo là cậu ngồi đến bên cạnh mình. Hà Nghiệt không nói gì, giống như trẻ con lên ba mà ngoan ngoãn nghe theo, bước tới kéo ghế ra ngồi sát lấy Y. Hiện tại điện thoại đã tắt nguồn rồi, bật lên ở đúng dưới đây nè. Cậu không nghĩ tới Sợ Mặt lại chỉ cậu cách sử dụng điện thoại di động, nhất thời tùy ứng mà gật đầu. Tôi cũng đã chuyển chế độ ngôn ngữ sang ngôn ngữ địa phương rồi, đây là danh bạ, trong đó nó có số của tôi đó, cậu chỉ cần nhấn vào đây thôi. Hạ Nghiệt ban đầu vẫn là tập trung lắng nghe chỉ dẫn của Sơ Mặt, bởi quá trong chốc lát lại bị cái thanh âm lẫn với gương mặt nghiêm túc kia thu hút bản thân, một mực im lặng mà ngắm nhìn cái gương mặt kia. Nếu quên thì cứ nói tôi. Sơ Mặt nhất thời rồi quay sang Hạ Nghiệt căn dặn, Cứ nhiên lúc này đây bốn mắt lại bắt gặp lẫn nhau, khiến cho cậu có một chút kinh ngạc mà mở lớn mắt. Cả hai cứ như thế mà quên mất đi tất cả cử động, cùng nhau lặng người mà nhìn đối phương. Hà Nghiệt à, Sơ Mặc thì là chậm rãi vươn tay chạm lên trên gò má của Hà Nghiệt, ghé sát môi của cậu hạ xuống một nụ hôn sâu. Bị cái nụ hôn đột ngột của ai kia khiến cho Hà Nghiệt quên mất đi cả dãy dụa. Ngược lại lúc này đây, cậu lại liền nhắm hai cái mắt lại đáp lại nụ hôn kia của y. Phát hiện ra người trước mắt không hề phản kháng, Sơ Mặc bắt đầu thực hiện cái nụ hôn cuồng bạo hơn một phen, mà nắm lấy bả vai của Hà Nghiệt, áp đảo cậu nằm ở trên bàn, vươn lưỡi ra liếm lắp cái khoang miệng của cậu không ngừng. Không ngờ ngay lúc này đây lại bị cái tiếng gõ cửa cản trở cái tình cảnh ân ái của hai người. Hà Nghiệt bất giác xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, thực không ngờ là vì cái bộ dạng này của cậu mà khiến cho Sơ Mặc không nhịn được bật cười. Nè, cậu đỏ mặt trông thật là đáng yêu nha. Hà Nghiệt lúng ta lúng túng ngẩng người bật dậy, ổn định lại chỗ ngồi, chờ khi mà nhân viên phục vụ kéo cái khe thức ăn bước vào trong phòng. Được rồi, các anh cứ để đó đi. Sơ Mặc trong phút chốc thu hồi lại cái sắc mặt lạnh lùng mà ra lệnh cho nhân viên. Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ? Không cần đâu, các anh đi ngoài đi. Sơ Mặc ho nhẹ một tiếng rồi gần giọng nói. Dạ vâng. Hà Nghiệt khó hiểu quay sang nhìn Sơ Mặc, rồi lại thấy y đột nhiên đứng dậy, hướng đến cái cánh cửa khóa trái lại, chậm rãi mà bước đến trước mặt của cậu. Nè, chúng ta tiếp tục cái chuyện dân gian lúc nãy đi. Hà Nghiệt chỉ có thể cố gắng mà nhịn cười, ngẩng đầu liếc nhìn Sở Mặt. Nè, tôi đói rồi đó, anh không nhìn được đêm nay hay sao chứ? Cậu thực sự rất thú vị mà. Hảo, xem như bây giờ tôi nghe theo ý của cậu vậy. Sở Mặt bất đắc dĩ mà trao mày, rồi ngồi xuống bên cạnh của Hà Nghiệt bắt đầu dùng bữa trưa. Đinh đinh đinh đinh, phát hiện ra Di Thiên Mỹ đang gọi đến, Sơ Mặc không hốt hoảng cũng không lo sợ, bình tĩnh mà đưa tay bắt máy. Alo, Thiên Mỹ hả? Nghe đến tên của người họ, Hà Nghiệt kia lập tức ngẩng đầu nhìn y. Sơ Mặc à, anh đang đâu chứ? Tại sao để cho bà mẹ của con em ở nhà vậy chứ? Thanh âm của cô là thập phần tức giận. Xin lỗi, anh có chuyện quan trọng là phải đi gấp rồi. Y thản nhiên trả lời. Chúng ta đã tới công ty rồi đó, nhưng mọi người nói rằng anh cũng có ở đây. Anh bảo là anh có chuyện gấp hay sao chứ? Có phải là vì cậu ta hay là không đây? Giờ Thiên Mỹ thống khổ gật nhẹ đầu, nghẹn ngào bật ra từng câu. Sơ Mặc im lặng một hồi lâu, rồi quay sang nhìn Hà Nghiệt đang lay hoay với cái miếng thịt bò trên đĩa, không do dự mà thẳng thắn nói. Anh à, anh có thể giải thích rõ ràng với cô được không chứ? Không phải là tuần sau sẽ là đám cưới của chúng ta hay sao chứ? Như Tiên Mỹ không có kinh ngạc trước cái câu trả lời kia của y, không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Anh sẽ giải thích cho mọi người khi về nhà. Xin lỗi, anh cúp máy đây. Sở Mặc à, vừa mới tắt máy, Hạ Nghiệt đã mở miệng trước. Chuyện gì chứ? Nè, anh có nghĩ là chúng ta sẽ gặp quả báo không chứ? Cậu đặt một chiếc đĩa xuống bàn, rồi lạnh lùng hỏi. Nếu có, tôi chỉ mong sao quả báo sẽ gánh hết lên trên mình của tôi thôi. Y nghiêm túc nói. Anh thích tôi vậy sao? Còn cô ấy... Cậu cười lại một tiếng, rồi quay sang nhìn Y. Sơ Mặt nhếch miệng cười nhẹ, đặt hai cái tay của mình chống lên trên bàn nói. Thực ra thì tôi từ nhỏ đã rất chú trọng vào sự nghiệp của mình rồi. Hồi đó tôi chỉ biết học và học. Sau này nhờ có chú của tôi giới thiệu Thiên Mỹ cho tôi, chú và mẹ của tôi đều bảo tôi cần phải có bạn gái, không phải suốt ngày gọi là cúng quý đầu vào công việc. Tôi cũng chẳng có phải đối gì cả. Thiên Mỹ là một cô gái rất là mạnh mẽ, giỏi giang. Cô ấy là bác sĩ hay giúp đỡ bệnh nhân. Tôi ngưỡng mộ vì trái tim nhân hậu của Thiên Mỹ. Cô ấy rất là yêu tôi, quan tâm chăm sóc tôi giống như một người vợ vậy đó, người mẹ vậy. Tôi thật là không biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy có phải là tình yêu hay là không. Chính là tôi và cô ấy đã bên cạnh nhau suốt 6 năm trời rồi, cho nên chuyện cưới hôn đều là do mẹ của tôi sắp đặt thôi. Tôi vốn dĩ rất là chiều chuộng Thiên Mỹ. Ngoài quái ra, tôi chưa bao giờ đối tốt với người ngoài nào cả. Nhưng mà... Sơ Mặc đột nhiên lại quay sang nhìn Hà Nghiệt, trầm mặc quan sát cậu